Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 287, chương 57. Strikeout bão táp, hiệp 7 nửa trước, Yokohama Kohoku tiến công đánh bóng đến phiên đập thứ 8. Catcher Shiraha nói đến Yokohama Kohoku tuyến tấn công sắp xếp cũng rất thú vị. Đập thứ 7 Ginkaku, đập thứ 8 Shiraha, đều là có tư cách xếp hạng hàng đầu nhưng bọn họ một mực bị xếp hạng tuyến tấn công cuối cùng. Chờ hại người Seido hạ vị tuyến tấn công tuy rằng đánh bóng thực lực cũng rất mạnh. Có thể vậy thì thật là bởi vì Seido toàn bộ tuyến tấn công đều quá cường hãn coi như là đánh bóng. Thực lực không kém Sawamura, Shirazu cũng chỉ có thể xếp hạng hạ vị tuyến tấn công Yokohama Kohoku hiển nhiên cũng không phải trạng. Huống như vậy, Ginkaku cùng Shiraha ở lại cuối cùng, chờ hại người xác suất quá to lớn hiệp năm trước, Tanba ném 3 chi hit bên trong, thì có một nhánh là Shiraha đánh ra đến Shiraha lên sân. Nhìn picture trên gò Sawamura, trong ánh mắt tràn ngập khiêu khích đến a. Picture trên gò Sawamura nhìn như vậy Shiraha cũng là trong lòng cảm khái, thi đấu còn có 3 hiệp. Thua điểm là 2 điểm, muốn xoay chuyển thế cuộc, quang không mất điểm là còn thiếu rất nhiều, còn muốn đoạt về điểm mới được. Vào lúc này, chỉ là muốn giải quyết thế nào batter không thể được, còn muốn thông qua chính mình ném bóng đến dẫn dắt đội bóng đi tới catcher vị trí. Miyuki con mắt thật giống sẽ thả quang như thế thứ nhất cầu. Góc trong bóng thẳng, người tần tư thế, Yokohama Kohoku batter chưa từng thấy thức qua. Nghe nói qua vậy, hãy để cho chúng ta cố gắng cho bọn họ một niềm vui bất ngờ đi. Miyuki hiển nhiên cũng rõ ràng Sawamura ý nghĩ, hoặc là nói hai người nghĩ đến cùng đi muốn dao động Yokohama Kohoku quyết tâm. Nhất định phải để bọn họ cảm nhận được phi phàm áp lực mới được, này vừa có thể là đánh bóng lên, tự nhiên cũng có thể là phòng thủ lên Miyuki cùng Sawamura. Không hẹn mà cùng nghĩ muốn ở ném bóng lên, làm mưu đồ lớn picture trên gò. Sawamura cao cao giơ lên chân phải, sau đó mạnh mẽ đạp xuống. Luồng khí thế kia thật giống muốn đem đại địa bổ ra như thế. Cùng lúc đó, tay phải hắn găng tay thật giống vách tường như thế che chắn ở trước người của chính mình, hoàn toàn che chắn hắn ném bóng cánh tay Butterbox lên. Liên tục nhìn chằm chằm vào Sawamura ném bóng Shiraha, kinh ngạc trợn to hai mắt, hoàn toàn không nhìn thấy. Thả cầu điểm, nếu như vậy là không tốt, phán đoán ra gậy thời cơ ngay ở Shiraha ngây người công phu. Sawamura cầu đến rồi, vèo. Từ bóng chày ra tay đến bóng chày tiến vào Miyuki găng tay. Có điều là một cái chớp mắt, đúng. Strike. Bàng quan này một cầu Shiraha, cảm giác chính mình mồ hôi lạnh trên trán đều muốn hạ xuống, này một cầu thật nhanh, tương đương vượt qua 143 ngay ở hắn ngây người công phu. Liền nhìn thấy băng ghế, Yokohama tiểu đồng bọn một mặt bất mãn, phổ thông bóng thẳng a, tại sao không vung chày, đánh ra đi a, Shiraha, không nên để cho năm nhất tiểu quỷ tiếp tục hung hăng. Shiraha trong lòng có chút kinh ngạc, những người này đều là ngốc sao? Một cái năm nhất tiểu quỷ ném ra rõ ràng vượt qua 104 cầu, bọn họ làm sao không kinh sợ? Tối quái lạ chính là mọi người cũng không kinh ngạc, vậy thì quái lạ. Shiraha con mắt hơi nheo lại, nhìn picture trên gò Sawamura là cái kia kỳ quái ném bóng tư thế sao? Vì lẽ đó để ta xem ra tốc độ bóng so với chân thực tốc độ bóng phải nhanh nhiều, nói cách khác, chân thực tốc độ bóng cũng không có sắp tới trình độ đó, vậy hãy để cho ta đến ngắm nghía cẩn thận. Nhìn người này ném bóng tư thế, Shiraha đại não thật giống như tinh vi tính toán kia như thế, cân nhắc tính toán rất nhiều thứ, cuối cùng tư liệu không hoàn toàn. Hắn chỉ có thể tiếp tục nhìn về phía Sawamura, chờ Sawamura dưới một cầu, đưa tới đệ nhị cầu là cái phi thường phổ thông. Phổ thông không thể phổ thông hơn nữa, bóng thẳng không quả cầu ánh sáng phổ thông. Thậm chí còn có thể nhìn thấy thả cầu điểm, đúng. Chai, này một cầu, quyết định chủ ý không vung chày Siraha. Tự nhiên không hề đánh trúng tỷ số hai chai. Không bô như vậy phối cầu. Để Siraha không thể không kinh ngạc nhìn về phía catcher vị trí Miyuki xem Siraha. Lộ ra một cái vẻ mặt vô tội. Nói rằng, ngược lại ngươi này cầu. Cũng sẽ không vung chày, Siraha trong lòng lật lên sóng to gió lớn. Khó mà tin nổi nhìn Miyuki. Hãy cùng xem quái vật hắn biết ý nghĩ của chính mình. Làm sao có khả năng? Là ta, lần thứ nhất thấy Sawamura cầu. Thứ hai cầu cũng tuyệt đối không dám dễ dàng vung chày. Miyuki nhìn Siraha một chút. Hắn hiểu rõ Siraha ý nghĩ. Kỳ thực đạo lý rất đơn giản, bởi vì Miyuki phát hiện Siraha trên người có không ít địa phương cùng chính mình rất tương tự, cái này cũng là một cái dựa vào đoán cầu đến. Đánh bóng batter, như vậy batter, vốn là không am hiểu làm starting batter càng không cần phải nói. Hắn đối với Sawamura tư liệu không có chút nào hiểu rõ, vì thu được càng nhiều tình báo. Buông tha không nắm cầu, lựa chọn dây dưa đến thu được tư liệu. Là bọn họ lựa chọn duy nhất, Miyuki chính là nhìn thấu điểm này. Mới cho Sawamura phối phổ thông bóng thẳng, sau đó đệ tam cầu. Vèo, sắc bén ném bóng, gào thét mà tới đã hai chai bị truy bức Siraha. Không có đường lui, chỉ có thể vung chày chờ một chút. Cầu thật xa, đây là một cái góc ngoài bô Siraha cố nén vung chày kích động. Nhìn theo Sawamura đệ tam cầu, đúng. Strike, strike out. Siraha kinh ngạc nhìn trọng tài chính một chút. Không thể tin được chính mình vừa nghe được vừa cái kia cầu. Là strike sao? Hai cái góc trong cầu. Một cái góc ngoài cực hạn bóng góc ngoài, không riêng là tốc độ bóng. Liền ngay cả khống chế bóng cũng là quái vật đẳng cấp sao? Sawamura Aizun. Đúng là năm nhất sao? Như vậy tốc độ bóng, khống chế bóng, có thể không hề giống năm nhất người mới có thể ném ra đến, tốt. Ma vương đại nhân, uy vũ, không hổ là ma vương đại nhân. Ném quá tốt rồi, strike out, strike out. Trên thính phòng, vang lên từng trận náo động. Sawamura lần thứ nhất đứng lên picture khâu. Liền bắt strike out còn có cái gì? So với cái này càng khiến người ta hưng phấn cao hứng. Đương nhiên vẫn có nói, thí dụ như thứ hai strike out. Người thứ ba strike out. Liên tiếp strike out sau đó một màn. Trực tiếp đem Yokohama Kohoku batter cho xem bối rối. Strike. Strike. Strike. Strike out. Strike. Strike. Strike. Strike out. Xem ra tốc độ bóng tuy rằng không chậm. Tuy nhiên không thật nhanh đi nơi nào, có điều chính là chút phổ thông bóng thẳng. Nhưng liên tiếp strike out Yokohama Kohoku batter, Yokohama băng ghế, Yokohama Kohoku huấn luyện viên. Không dám tin tưởng nhìn mình các đệ tử, các ngươi nói. Cái kia cầu ở batter box lên xem. Tốc độ so với chân thực tốc độ bóng phải nhanh rất nhiều, Siraha cười khổ. Không phải nhanh rất nhiều. Là nhanh quá nhiều, chênh lệch có tiểu 10 cây em tả hữu, áp sát 104 đến áp sát 105. Hai người này tốc độ bóng, nhưng là có bản chất khác nhau, hơn nữa. Còn không chỉ là tốc độ bóng cùng tư thế, còn có hắn không chế bóng, góc trong biên giới cùng góc ngoài biên giới. Hắn cũng có thể ném, ta có chút rõ ràng. Sawamura thật sao muốn sẽ ở trung học. Lưu lại, đại ma vương, biệt hiệu hắn loại này cầu coi như học sinh cấp 3 đều rất khó đánh. Càng không cần phải nói vung chày non nớt học sinh trung học, 10 cầu vốt 10 đờ cuối chương hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.